xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 90, mỹ nhân lụa đỏ khép hờ thê chủ, động phòng đi năm. Góc truyện audio.com, Mậu Ngôn, tôi cảm ơn cậu nhá, đừng khách khí, chúa tể hệ thống hôm nay không hiểu sao quá vui vẻ, vì thế thực khiêm tốn tiếp nhận lời cảm ơn của Mậu Ngôn. Nét mặt Mậu Ngôn vẫn nhàn nhạt, nội tâm cô cũng bình tĩnh, thậm chí còn phun ra một ngụm máu để bày tỏ nội tâm cô bình tĩnh. Nôn ra máu xong, Mậu Ngôn còn hết sức bình tĩnh lau miệng lại, hộc máu tốt, hộc máu nhiều khí huyết mới lưu thông. Cô nói giọng bình tĩnh, tại sao tôi lại gặp anh ta nữa? Chúa tể hệ thống tự nhiên cũng biết thiếu niên mới vừa rồi cùng Lâm Dịch và Beta là một người. Giọng nó tỏ vẻ khó hiểu, nói tới người này, quá trình có chút phức tạp. Chúa tể hệ thống đã điều tra rõ lai lịch của thiếu niên. Nhưng mà giải thích thì có vẻ hơi phức tạp, chúa tể hệ thống có chút lười phải giải thích. Nói ngắn gọn, nhưng mà nói ngắn lại cũng rất phức tạp. Chúa tể hệ thống chưa tổ chức ngôn ngữ xong, vậy áp xúc đến tinh hoa đi, Nga chính là anh ta có thể xuyên qua rất nhiều vị diện. Mậu Ngôn, thật rất tinh hoa, vậy tại sao anh ta lại gọi tôi là thê chủ? Thê chủ đại biểu cho đã kết hôn rồi, mà ở trước đó, Mậu Ngôn cũng chưa xuyên vào thân thể này. Mậu Ngôn rất ích kỷ, cho dù cô có ghét bỏ tiểu yêu tinh kia thế nào đi nữa, nhưng anh ta đã bị cô dấu hiệu. Là của cô tức là của cô rồi, nếu bị người khác nhúng chàm. Mậu Ngôn bỗng cười ôn hòa, Mậu Ngôn liền tính có ghét bỏ tiểu ma quỷ đó, nên làm cô vẫn sẽ làm. Nếu nói lần đó tiểu ma quỷ bởi vì cô ngoài ý muốn mà bị mạnh mẽ trói vào người cô. Vậy thì liền tính anh ta, lại vô cớ gây rối thế nào đi nữa, Mậu Ngôn cũng có thể chịu đựng. Vì đó là cô áy náy nên hồi báo, bất quá cũng may chuyện không phải như cô nghĩ vậy, cái này, chúa tể hệ thống cười vẻ đáng khinh, ký chủ cô sẽ biết. Không qua bao lâu, bên ngoài thiếu niên đã thật cẩn thận bưng thuốc vào. Mậu Ngôn quan sát nhìn chung quanh một cái, không khó nhìn ra nơi này có vẻ đơn sơ. Có thể nói thiếu niên là người không có tiền gì. Thiếu niên rất dễ thẹn thùng, hắn vừa nhìn thấy Mậu Ngôn đã ngượng nghịu cúi đầu. Đưa thuốc cho Mậu Ngôn, nàng uống. Mậu Ngôn tiếp nhận thuốc, nhìn thiếu niên, cô thổi thổi thuốc, hớp nhẹ một ngụm, ngươi tên gì? Thiếu niên thập phần ngại ngùng, Yêm kêu Quý Lan Âm, người trong thôn bọn Yêm gọi Yêm Quý Nhị Nghiêu. Thiếu niên ngước ngước mắt, đôi mắt nhỏ liếc nhìn Mậu Ngôn, rồi lại cúi đầu cười hắc. Hắc, nàng có thể gọi ta Nghiêu Nghiêu. Phốc, thuốc Mậu Ngôn mới vừa uống vào tình lình bị phun ra. Thiếu niên ngẩng đầu, hoang mang nhìn cô. Mậu Ngôn ho mạnh một tiếng, lông mày giật mạnh, nghiêu, nghiêu, nghiêu. Cô bưng thuốc vẻ mặt tựa hồ có chút sừng sờ, nhìn thiếu niên. Thiếu niên thập phần ngượng nghịu thấy Mậu Ngôn nhìn hắn, hắn cứ thẹn cúi thấp đầu, cứ việc làn da hắn có hơi ngâm đen, nhưng Mậu Ngôn vẫn có thể nhìn ra mặt đã đỏ như tôm luộc. Đen đỏ, Mậu Ngôn ý đồ cứu vớt một chút cái xưng hô này, âm âm suy xét một chút không? Thiếu niên càng thẹn thùng, cúi đầu, lại ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nguyết cô một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Tiếp đó, thẹn thùng cười duyên một tiếng, lúc sau lại ngẩng đầu, cắn môi cười hết sức ngượng ngùng. Tiếp đó đi qua, nắm tay nhỏ đấm đấm ngực Mậu Ngôn, hừ, nàng hư, nhất. Định đã lấy lòng rất nhiều nam tử như vậy rồi. Càn rỡ, Mậu Ngôn, cô bị nắm tay nhỏ này đấm có chút mạnh, cô có chút muốn hộc máu. Hừ, thiếu niên ra vẻ hung hăng dậm chân một cái, sau đó thẹn thùng chạy ra ngoài. Lưu lại Mậu Ngôn bưng thuốc hỗn độn trong gió, cô hình như biết thân thể này khi bị sét đánh chúng có cảm giác gì rồi. Nhưng mà rất nhanh, Mậu Ngôn đã ổn định lại, khả năng tiếp nhận tâm lý của cô vẫn còn được, Mậu Ngôn bình tĩnh uống xong thuốc, sau đó nằm xuống. Ngủ, hiện tại Mậu Ngôn, chỗ nào cũng đi không nổi, cách chương.